cái nó thật này rồi. Tôi đâu có lấy đâu, tại bỏ không xe thì vô tôi báo cáo này biết chứ, ai lấy chứ. Con cái chuyện có điều riêng gia đình không? Con bé con, con muốn bây giờ con muốn trước khi vô độc cư con muốn giữ thì xong luôn. Dạ, để mấy hôm nay con cũng lần nữa mà chưa chưa biết được. Còn có lo đó đâu không phải? Giờ, không có. Không có. Gặp thì kinh nghiệm sơ có nói sơ ý chứ. Kinh nghiệm có hướng là nó không thấy nó hay không muốn trình được lắm. Con bé nó ý muốn ra đời tại vì ở đó duyên hết hay sao nó hợp với chỗ đó. Ra nhưng mà con thấy ra thì mẹ nó bán nhà rồi. Dạ, dạ. Áo bán hả trời ơi, mà nếu ở với mẹ nó cũng không được. Mà chứ còn con nói là tại vì mà con học xong con vô đây con vô đây con chơi con ở đây con tu một tháng được thì ở đây tu thử một tháng thì tính sau nhân duyên nhân quả gì đó tính sau. Nhưng mà giờ có cái hướng là cái cô tung quân nhân á thầy cô trước cuộc có vô đây cổ tu pháp của thầy thì của nhiều bọn nhân cái ông bửu thì chứ con muốn là con gửi nó ra qua bên đó ngay lúc bây giờ luôn được không không không có chờ tới hè luôn thầy được không dạ có cứ chờ để biết cho nó ổn là tu để con chờ là nếu ba tháng sau nó vô đây rồi nó về đó nó cũng ở ổn yên rồi có cái gì đó được con sợ đầu cư nó trọn vẹn như chuyện nó được rồi phải giải quyết bây giờ để đây giải quyết bởi vì cô Trung cô có vô đây cô ở trong thời gian mình vừa bỏ không được cho nên cô tình khá không được cho nên cô mới dìu ba cô mới dìu rồi đó mà nếu mà không gửi mấy cô đó thì được lắm luôn cái hạnh mà đi thích được rồi thì thấy cũng có vậy lo cho nó ổn đi con chứ không không ổn con tu cũng được con không dưới bằng chút xíu đó thì cô sợ tu nó cũng yên mà. Mai mốt nếu có cái gì thì nó cũng không có thể nó sẽ đứng chừng lại mà nó còn phá con nó phá cái tâm rồi nó không có tu được như vậy theo con nghĩ về tiền á thầy tiền con nên à... theo thầy con nên về con giải quyết đi con giải quyết cho xong đi tại con ngại là sư cô vậy nó ở với cô hồi 7 tuổi tới giờ 13 tuổi được ngại mà không dám nói nói đại đi. Rồi cái thứ hai nữa là mẹ nó có tính bảo thủ á. Rồi sợ khó dễ rồi chứ mà con nghĩ nếu mà mẹ nó có xuống đó gặp cô chắc cũng quá dễ rồi. Con được không có sao thầy. Con gửi cho đi tu mà cô mấy cô nó tu không được. Mà họ tu pháp ở đây. Lo cho nó vậy nó yên tâm con chứ không mà như vậy con làm sao con yên được bởi vì nó là những quả sự. Nhưng con nghĩ con còn trách nhiệm chứ trách nhiệm đó nếu mà không có đó thì nếu mình không chọn thì mình đâu có yên tâm để tu nó không vô được đâu coi vậy chứ cái phút cuối cùng là khó lắm mà mình giải quyết cho nó ổn hết rồi nó không có gì đó vậy là có thể chiều nay cũng đi được hả thầy được không ăn cơm rồi con chuẩn bị được ăn cơm rồi trưa rồi buổi chiều đó không đi được để giải quyết cho xong rồi vô mới tu Yeah. Bảo đảm cho mình thấy tu được rất lo cho mấy con có hoàn cảnh gì đó phải giải quyết chứ còn lơ mơ là tới đó là tôi cũng được ngủ đó thôi rồi thôi thôi rồi mấy con hỏi có gì không con mà thứ hai thì con xin trình bày là vừa rồi con cũng dự định là để khoảng 10 là thầy có sâu á vào học mà bây giờ con thấy có sâu cũng chắc không bảo đảm sao bảo đảm có sao mở chứ sao bảo đảm con cứ từ từ chứ bây giờ con cứ vô tu cũng không kịp nữa con cũng còn làm cái bài à bởi vì tất cả những bài dở mình chưa có làm nữa những cái ý kiến của mình chưa hiểu những gì thân hiểu cần cái thân hiểu Đức Phật nói vậy mà thầy cho những cái sự thân hiểu cần cái thân hiểu mà con chưa thân hiểu hết thì thôi từ từ thế nào nó cũng có đủ cái duyên rồi cái lớp này nó rồi thì nó phải tiếp tục cái nọ cái lớp kế chứng kiến con đừng có lo nó sẽ có tiếp tục bao nhiêu người họ đến đây sinh mà thầy cũng cho họ qua tháng 10 để sẽ mở cái lớp chứng kiến mà cố gắng để đào tạo cái kịp thời nó có cái gì đi nữa thì nó cũng có người thì mấy con yên tâm chứ làm gì mà khi mà nó có cái lớp học rồi thì nó phải dây chuyền của cái lớp học đó chứ lớp chứng kiến rồi, bây giờ tuy rằng cái lớp này nó lên lớp chứng tư duy chứ sự thật của tâm số người này còn lại lớp chứng kiến rồi. Chứ đâu phải lên hết được ha. Rồi bắt đầu bây giờ cái số người của Hoàng Phi mới vô đó, mới bắt mấy chuyện cũng đưa vô nè, cũng đang nằm trên lớp chứng kiến mà chưa có được học thôi, phải chờ tháng 10 mới mở đó. Rồi còn cái lớp này lên nó còn rớt lại chứ nó đâu có ở đó, nó đâu có trọn vẹn cái lớp chứng tư duy đâu. Rồi lớp chứng tư duy đây á, thì có một số người họ ở lại lớp chứng tư duy thì nó phải có số người ta lên khỏi tư duy, người ta học cái lớp chứng ngữ. Con thấy bắt đầu con thấy nó thành hình ba lớp rõ ràng rồi đó, nó, từ đó nó lần lên cho tới 8 lớp người ta mà. Thì bây giờ 8 lớp thì không lẽ bây giờ cái lớp này đi lên hết rồi, ở trong ở dưới này không thu thêm ra. Lẽ đương nhiên là ai thấy tốt cũng học tốt, tu tốt được rồi, ai thấy cũng cậu thầy nói nữa sao này mở không biết mấy cái trường nữa chứ đừng một cái trường không gì, nhiều lớp á. Mừng không được, không như thầy nói gì, tôi nói không biết là tháng 10 cháu được hay không, không lo lo. Nói chung là đừng có sóng gió mà dập, nó dập rồi thì kể như là thầy không có đứng lớp thì kể như là nó bỏ, không biết không, nghĩa là bình an như vậy thì lớp nó sẽ tiếp nối, mà nó có sóng gió nó dập tan nát, nó nghĩa là nó diệt thầy đi thì mấy con sẽ không còn chỗ thôi, chứ là nếu mà đừng diệt thầy thì còn nhưng mà có mấy thầy đã báo cho mấy con biết thầy đang đứng trên đầu sóng chứ chưa phải là hết sóng. Chuyện nào mà biển lặng sóng yên là nó mới bảo đảm, mà bây giờ nó còn đang sóng gió, mà con càng sóng con càng đợt sóng này nó qua được thì đợt sóng khác nghe còn lớn hơn mà nó lớn hơn nữa không biết nó dập, không biết là tiêu luôn nó chứ ở đó sẽ dập, mà dập dữ lắm, mày hiểu chưa? Thôi rồi yên tâm đi, đừng có sợ, phước mình đủ là nó sẽ lúc nó sẽ thành hình. Không biết là cái gì, con xin ở lại tháng nữa rồi sau đó con về thu xếp. Rồi được rồi con, tháng 10 trong thời gian ở lại thì để con phụ không làm mà. Được rồi, con phụ làm phụ giúp cô. Dạ. Sợ lắm, phụ cũng được. Dạ, thì chậm quá mà. Rồi rồi. Thì hôm trước con có xin pháp danh với lại của gia đình của gia đình một số đó hả con? Gia đình của anh kia, anh nói cái gì? Ghi tên cái giọng đó phải không? Dạ, thầy không biết ai, rồi thầy sẽ làm, thầy sẽ gửi con. Dạ. Con sẽ mang về ở dùm thầy. Dạ. Rồi, dạ. Nhớ không? Rồi rồi, thầy sẽ làm. Dạ. Như tháng 10 gì là con có phải đăng ký trước không hay là đã hôm đó con vô? À tháng 10 hả con? À, con coi như là đăng ký rồi đó. Thôi dạ. Đi tập. Cảm ơn. Con ngồi ghế đi con. Con ngồi ghế. Đúng rồi, không tập. Không cần ngồi những cái gì. Đi tập con cái gì kia. Cái kia thì sau 2 giờ thức dậy, vâng đêm thì con thấy 10 giờ rồi thì con cũng coi như là dạ thì đúng 10 giờ thì mất thì tắt đèn không có mở, vậy con thấy cũng đến đầu lúc đó con không có buồn ngủ, vậy con có thể là đốt đèn cày rồi con làm bài tiếp được không? Không, không có cần đâu. Cứ bây giờ thấy vô cái lớp chính TV rồi thì giờ nào người ta ngủ mình cứ đốt đèn, đốt đèn người ta nói cái khóc này sao mà nó không, không giờ giấc không yên chịch, ăn thua là đừng phi thời, tức là đừng phi thời ăn khi ăn đi ngủ, đừng phi thời, cho nên giờ nào đi ngủ là toàn bộ cái tu viện của mình, toàn bộ nhà mình là đúng giờ để ngủ hết, nên là tắt đèn, ngủ không ngủ thì cũng tắt đèn, đừng có đốt. Và còn làm bài này kia đừng có tiếc cái thời gian, bây giờ ở đây là tôi do cái giai đoạn tu rồi, là con còn làm bài đây là làm phụ thêm thôi chứ không phải còn làm gì. Giống như cái trong cái chữ mà quán con thì trong 5 phút thì không có niệm gì, hình như là tối thì con tu hơn đâu có 5 phút rồi. Nhưng mà cảm thọ nó không có khởi lên chứ con. Như theo như mọi bữa thì trước thì khi nào cũng vậy, những thức dậy là từ 3 giờ đến 4 giờ là bắt đầu cảm thọ đánh con là con phải đủ được luôn. Nhưng mà tối thì không có cảm thọ khởi lên, chỉ trong tỷ tu trong tối mấy phút còn bao nhiêu thời gian thì con chỉ ngồi làm bài như vậy. Thì con có nên càng dừng làm bài lại để mà phá cảm thọ trên đứa mình trước không? Không, mình làm bài thì cũng được, nhưng mà điều kiện giờ giấc lúc nào mà trong cái giờ tu, trong giờ tu thì con làm bài được, nhưng mà giờ nghỉ thì mình nghỉ, đừng có thức ha. Còn giữ dừng giờ giấc cho nghiêm chỉnh thì do đó thì mình tu được. Và đồng thời thì tập cho kỹ từng 5 phút lên 10 phút về quán thân của mình coi được hay không, để mà không được thì ở lại lớp á.

Dạ, thưa sư phụ, còn cái gì thả thường có thưa sư phụ. Còn cái ông hiệu trưởng, ông nói lấy cái chỗ mà khi ông công quyền tao bạc, ông hiệu trưởng trường đại học thứ ba mà ông công đi quyền tao bạc đấy, ông kém quần sư phụ. Ông có nói với ba bốn năm thầu người ở trong trong thầy cô giáo đó, chứ có những tiền đợi có những ghi ghi lời của ông, những vậy lời của ông mới có cái gì còn cái lời của ông cũng phải lời của ông cứ cùng thay được không có sao. Thế đó của con mang cái đi dân trong sư phụ được à, con đem vô trong trong khách á, trong khách này đó. Dạ, để trong Phật trên cái bàn của thầy cũng được, con cầm lại đi cho nó.